người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 96, Lâm Hiên, ngươi không biết cái này cổ cầm giá trị bao nhiêu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua cùng cha vợ hàn huyên chip sự tình, Lâm Hiên cảm giác cha vợ thái độ đối với chính mình, rõ ràng cùng ban đầu gặp mặt không đồng dạng thái độ biến đến có chút hòa hoãn. Lần này tới nhạc phụ nhạc mẫu nhà, không phải liền là cải thiện cha vợ thái độ đối với chính mình sao? Đây coi như là một loại tiến bộ. Tiểu Hiên, muốn ăn cái gì nói cho mẹ, mẹ tốt làm cho ngươi. Nhanh đến giờ ăn cơm trưa, Đường Du Mẫn chuẩn bị đi làm cơm trưa. Có điều nàng không biết Lâm Hiên thích ăn cái gì đồ ăn, cho nên hỏi một chút. Mẹ, dựa theo bình thường làm cái gì đồ ăn, là được rồi, mẹ làm cái gì ta thì ăn cái gì. Lâm Hiên không muốn mẹ quá phiền phức cho nên mỉm cười nói. Vậy được mẹ đi trước nấu cơm, mẹ ta tới giúp ngươi. Dương Tử Di đem bảo bảo giao cho Vũ gia, đứng dậy theo mẹ cùng đi nhà bếp. Lâm Hiên, blog ngươi xem không? Triệu Vũ gia ôm lấy nhị bảo, ngồi ở trên ghế salon, cười tùm tỉm hỏi. Blog ta cũng không xuống lại cái kia phần mềm. Lâm Hiên lắc đầu, blog cái này phần mềm, hắn cũng không có download. Người không có download à, cái kia rất đáng tiếc. Sự tình gì, ha ha, người không biết đi, kỳ thật Phương Cảnh Long hôm qua tại blog ban bố động thái còn tán thưởng ngươi rất lợi hại. Lần trước cái kia video, ngươi dùng cái kia cổ cầm, là Phương lão tiên sinh tặng cho ngươi a, đúng, đúng là Phương lão tặng cho ta, nói là cảm tạ ta. Chấm, vậy ngươi biết cái kia thanh cổ cầm giá cả sao? Dưới cách, nhìn cái kia cổ cầm đường vân, đã tinh mỹ chế tác ta suy đoán cần mấy triệu. Quảng cáo, không, không, không, ngươi đoán thấp cái kia cổ cầm giá cả thế nhưng là giá trị hơn 10 triệu a, Phương Cảnh Long đem hơn 10 triệu cổ cầm tặng đưa cho ngươi. Hơn 10 triệu sao, Lâm Hiên mỉm cười gật đầu. Ngươi không kinh ngạc, đây chính là giá trị hơn 10 triệu cổ cầm A, gặp Lâm Hiên trên mặt cũng không có toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Triệu Vũ gia nghi ngờ nói. Có cái gì tốt kinh ngạc lấy Phương Cảnh Long danh khí, hắn muốn cảm tạ ta cũng không có khả năng thì đưa tặng mấy trăm ngàn đồ vật. Cho nên cái này tại dự liệu của ta bên trong, không thể không nói, ngươi thật rất lợi hại, có thể được đến Phương lão tán thưởng, hơn nữa còn có đàn tranh thiên vương, Vương Trọng Sơn tán thưởng. Bọn họ vẫn là tương lai tiền đồ của ngươi, bất khả hạn lượng đây. Về sau sự tình, sau này hãy nói đi. Bất quá cái kia Vương Trọng Sơn đến nói là, lấy tài năng của ngươi, vì sao không tự mình làm một thủ khúc. Nhạc cụ chỉ là hứng thú của ta thôi, ngẫu nhiên phủi phủi cũng không phải chủ nghiệp, lại nói, làm từ khúc kỳ thật cũng cần đại lượng thời gian. Ta không cần thiết đem đại lượng tinh lực đặt ở làm từ khúc phía trên, có thời gian này, còn không bằng thật tốt bồi bồi các bảo bảo, ngươi nói có đúng hay không nha. Nói, Lâm Hiên ánh mắt ôn nhu nhìn lấy hai cái tiểu khả ái. Ê a, đại bảo, nhị bảo ê a lấy, biểu thị ba ba nói đúng. Thật hâm mộ Tử Di, muốn là ta về sau tìm bạn trai, có ngươi một nửa liền tốt. Triệu Vũ gia mười phần hâm mộ nói ra, dù sao Lâm Hiên ưu tú như vậy, nàng tin tưởng bất luận cái gì một cái nữ hài tử, đều ưa thích Lâm Hiên loại này. Dương Vĩ Thành ngồi ở một bên, tuy nhiên vừa mới cùng Lâm Hiên tán gẫu qua chiếc sự tình, nhưng là đến đón lấy giữa bọn hắn cũng không có hắn trò chuyện tiếp. Bây giờ ánh mắt của hắn, đại đa số đều đặt ở các bảo bảo trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc hiện tại các bảo bảo vừa qua tới, tuy nhiên vừa mới đại bảo để hắn ôm một hồi, nhưng cũng chỉ là một lát, nhị bảo hắn còn không có ôm đây. Nhị bảo hiện tại bộ dáng, thì cùng Tử Di khi còn bé bộ dáng, cơ bản tương tự, nhìn đến nhị bảo thời điểm, hắn liền phảng phất thấy được Tử Di khi còn bé. Bất quá hai cái bảo bảo, hắn đều rất ưa thích. Muốn là bọn họ có thể càng thân cận ông ngoại một chút, hắn cũng sẽ rất cao hứng. Bất quá chuyện này, chỉ có thể từ từ sẽ đến, gấp không được. Muốn là quá mức gấp gáp, cưỡng ép ôm lấy đại bảo, nhị bảo, vạn nhất hù đến bọn họ, không thích hắn cái này ông ngoại, vậy nhưng sẽ không tốt. Dương Vĩ Thành nhớ tới, lần trước cùng lão bà đi ra ngoài, vì các bảo bảo mua một chút đồ chơi, nói không chừng có thể dùng đồ chơi tới kéo tiến bảo bảo bối cùng hắn quan hệ trong đó. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng, Dương Vĩ Thành đứng người lên, hướng dưới lầu đi lên. Ê a, không, đại bảo nhìn lấy ông ngoại đột nhiên rời đi tò mò nhìn ba ba, ê a lấy. Giống như hỏi lại ông ngoại làm sao đột nhiên đi rồi. Bảo bảo, ông ngoại cần phải có chuyện đoán chừng. Đợi lát nữa liền xuống đến, chúng ta ở đây đợi ông ngoại, có được hay không? À, nha, trong phòng bếp Dương Tử Di đang giúp mẹ trợ thủ. Nữ nhi, nhìn không ra à, hiện tại ngươi sẽ tự mình thái thịt hơn nữa còn cắt đến tốt như vậy. Đường Du Mẫn tại xé rau xanh, nhìn đến nữ nhi tại cắt lấy khoai tây, hơn nữa còn cắt đến rất không tệ, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tán dương. Nghe được mẹ nó tán thưởng, Dương Tử Di ngượng ngùng cười cười, giải thích nói. Mẹ, những này là ta theo Lâm Hiên học mà lại hắn còn dạy qua ta. Đều nói có một nửa kia thì sẽ cải biến chính mình. Nhìn đến nữ nhi bây giờ dạng này, Đường Du Mẫn rất là cao hứng. Xem ra Tiểu Hiên rất không tệ, không chỉ có nấu cơm ăn ngon, mà lại người cũng lợi hại. Tuy nhiên mẹ đối cái kia chip không có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng là từ Tiểu Hiên theo ngươi cha ở giữa trò chuyện, cái này chip xác thực rất lợi hại. Sự kiện này, hắn đều không có từng nói với ta, muốn không phải hôm nay về nhà ta còn một mực không biết đây. Dương Tử Di hé miệng cười nói. Quảng cáo, người này a, mỗi người đều có một số bí mật, hắn hẳn là tính toán đợi hồi Ma Đô, mới nói cho ngươi đi, chỉ là không nghĩ tới hôm nay trò chuyện lên những thứ này, cho nên mới nói ra. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, đành phải hắn thương các ngươi, như vậy đủ rồi. Ừm ân, mẹ, Lâm Hiên đối chúng ta rất tốt. Hôm nào a, đem thân thích mời đi theo cho Lâm Hiên giới thiệu một chút. Bên kia ngươi cũng cần phải gặp qua Tiểu Hiên thân thích trong nhà đi. Mẹ thấy qua, gặp được Lâm Hiên cữu cữu, mợ còn có thúc thúc ra ra nãi nãi. Bọn họ đều đối với ta rất tốt, mặt khác mẹ còn đưa vòng tay của ta, nói là đồ gia truyền, là mấy đời người truyền thừa. Ừ có đúng không, xem ra Tiểu Hiên phụ mẫu, là chân chính tán thành ngươi. Nghe vậy, Đường Du Mẫn mặt mày hớn hở nói, có thể đem trong nhà đồ gia truyền, đưa cho Tử Di, bọn họ xem ra đúng là trong lòng, công nhận Tử Di. Hôm nay trò chuyện lên qua, ngươi là tính thế nào? Chờ Tiểu Hiên sau khi tốt nghiệp còn đợi tại Ma Đô sao? Muốn là về Thành Đô, cha mẹ cũng có thể giúp các ngươi mang hài tử. Mẹ ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, cũng không biết đến lúc đó, nên đợi ở Ma Đô, vẫn là đợi tại Thành Đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự kiện này, không vội từ từ sẽ đến lúc đó cân nhắc tốt về sau, nói cho cha mẹ là được rồi. Các bảo bảo cũng không nhỏ, lại mấy cái Nguyệt cũng một tuổi, năm nay sang năm, các ngươi muốn về nhà a, muốn, bên kia thì ta cùng Lâm Hiên, còn có các bảo bảo, không trở về nhà làm gì nha. Vậy là tốt rồi, muốn về nhà tùy thời đều có thể về nhà, tuy nhiên cha ngươi trên mặt nổi không nói, nhưng là tâm lý đã tha thứ ngươi, kỳ thật hắn cũng rất hối hận, lúc trước không cần phải theo ngươi sinh khí, cũng hy vọng ngươi đừng sinh ngươi ba ba khí. Mẹ ta muốn là sinh khí, lần này cũng sẽ không mang theo bảo bảo, còn có Lâm Hiên trở về, hắn là cha ta như thế nào đi nữa, cũng cùng ba ba không có thù a cách chương.